Luân hồi đan đế, chương 474, nói và bạt tai, liền và bạt tai. Góc truyện audio.com. Thẩm An trong cơ thể có viên màu xanh da trời viên châu. Này châu, tên là tinh thần linh châu, ẩn chứa vô cùng là linh lực hùng hồn. Theo Thẩm An toàn lực cổ động linh lực, ngôi sao này linh châu vậy vận chuyển. Trong phút chốc, như sông lớn vậy cuồn cuộn linh lực, liền từ tinh thần linh châu bên trong sông ra, cùng Thẩm An linh lực hội họp, cùng nhau hướng về phía Lăng Vân lao ra. Thẩm An trong mắt tràn đầy cười nhạt, tinh thần linh châu cái này một vận chuyển, thả ra linh lực oai, cơ hồ đến gần 250.000 tấn. Lăng Vân lại dám tới gần thân bắt hắn, đây tuyệt đối là nhất sai lầm lớn. Cái này một tí, hắn nhất định phải đem Lăng Vân chấn động cái không chết cũng bị thương. Bão đan sức lực, cảm nhận được Thẩm An trong cơ thể xông ra hùng hồn linh lực. Lăng Vân lâm nguy không loạn, khôn khéo thi triển bão đan sức lực. Thẩm An trong cơ thể cổ linh lực này mặc dù hùng hậu, nhưng chỉ là nông cạn linh lực đánh vào, không có nửa điểm cao minh kỹ xảo, quá mức thô bỉ. Muốn hóa giải như vậy lực lượng, đối với Lăng Vân thật sự mà nói quá ung dung. Bão đan sức lực vừa thi triển, hắn liền nắm Thẩm An lui về phía sau, đem cái này đánh vào đi ra ngoài linh lực hết thảy hóa giải. Thẩm An rất nhanh nhận ra được tình hình này, sắc mặt soạt liền biến đổi. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Lăng Vân liền mượn Thẩm An cái này cổ lực lượng cường hãn, kéo Thẩm An lui về phía sau hung hăng một ném. Mượn lực đả lực, bốn lạng địch ngàn cân. Đây cũng là bão đan sức lực chỗ thần kỳ. Một khắc sau, Thẩm An thân thể cũng trùng điệp rơi xuống đất. Mặt đất lập tức bị Thẩm An đập ra một cái 3 mét bao sâu hình người hố to. Chu vi 100 mét địa phương đều ác tàn nhẫn chấn động một cái. Như vậy có thể gặp, cái này đập một cái lực độ là hạng lớn, Thẩm An có loại cả người xương đều phải bị đập rã rời cảm giác. Ngũ tạng lục phủ cũng khí huyết cuồn cuộn. Oa, một tiếng, hắn chợt hộc máu. Tiếp theo, hắn liền lửa giận xông lên đỉnh. Đầu tựa như vù vù đều là ngọn lửa. Lý trí đều bị hoàn toàn xông lên tan rã. Lăng Vân, ta muốn ngươi chết. Thẩm An đôi mắt đỏ bừng, điên cuồng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn nhưng mà bên ngoài doanh người thứ nhất, kết quả bị Lăng Vân như vậy làm nhục. Ngày hôm nay không đem thù này báo, đi về sau nơi nào còn có mặt mũi đối mặt những người khác. Quảng cáo, bốn phía những người khác, chính là mặt đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Cái này Lăng Vân thực lực, lại có thể như thế mạnh. Trước bọn họ còn lấy là, Lăng Vân cứ việc yêu nghiệt, nhưng thật bàn về thực lực, khẳng định không phải là Thẩm An đối thủ. Dẫu sao, lúc trước khảo nghiệm thời điểm, Thẩm An thành tích là 390 lần trọng lực. Lăng Vân chỉ là 300 lần. Bây giờ nhìn lại, lần trước Lăng Vân căn bản cũng không có phát lực. Không người cho rằng Lăng Vân là trong vòng thời gian ngắn đem thực lực làm ra đồ sộ đại đột phá. Chỉ nhận định hắn thực lực bản thân giống như này khủng bố. Ở đám người kinh hãi lúc đó, Thẩm An đã điên cuồng xông về Lăng Vân. Trong cơ thể hắn tinh thần linh châu không muốn tiền vốn giống vậy cấp tốc vận chuyển. Từng cổ một linh lực không ngừng phun tràn ra. Não tàn đồ chơi. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, không có nửa điểm đồng tình. Hắn vẫn dùng bão đan sức lực ung dung hóa giải Thẩm An tinh thần xông pha, lại là bắt bả vai hắn một vòng. Phịch, Thẩm An lần nữa bị đập lật trên đất. Lần này, Lăng Vân chưa cho Thẩm An lại phản kích cơ hội. Mắt gặp Thẩm An còn muốn bò dậy, Lăng Vân trực tiếp một bước bước ra, từ trên trời hạ xuống, hung hăng dẫm ở Thẩm An trên ngực, đem người sau dẫm ở hố bùn bên trong. Bốn phía đám người bộc phát đờ đẫn. Đánh bại, Thẩm An thật đánh bại. Như trước khi nói Thẩm An còn có đánh trả cơ hội. Bây giờ bị Lăng Vân hoàn toàn dẫm ở dưới chân. Đây là thật thất bại thảm hại. Rất nhiều trước vây quanh Thẩm An người. Ánh mắt đều lập lòe. Ở trong tối thầm nghĩ độ muốn không muốn đổi môn đình. Buông tha Thẩm An, quay lại ủng hộ Lăng Vân. Những người này đối với Thẩm An, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì chân chính trung thành. Sở dĩ sẽ vây quanh Thẩm An, chẳng qua là xem ở Thẩm An thực lực cường đại. Chỉ cần đi theo Thẩm An sau lưng, bọn họ mới có thể tránh khỏi bị tìm phiền toái. Có thể thật tốt tu hành. Mà nhất là sợ hãi. Không ai bằng Bách Lý Hề. Phải biết, lúc trước vì lấy lòng Thẩm An, hắn nhưng mà nhảy vui mừng nhất. Mỗi lần đối phó Lăng Vân, hắn đều là sông tích cực nhất. Nếu như Thẩm An cái này chỗ dựa vững chắc thật sụp đổ, bị Lăng Vân cướp lấy, như vậy cái đầu tiên bị thanh toán xui xẻo, nhất định là hắn. Không thể nào, không thể nào, người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Thẩm An hai mắt đỏ như máu. Không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Hắn định vùng vẫy. Phản kích Lăng Vân. Kết quả. Lăng Vân dẫm ở trên người hắn chân. Tựa như cùng núi to. Đạp hắn lật không được thân. Không phải ta thực lực mạnh. Là ngươi quá rác dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác tự cho là đúng. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Hắn lời này. Có thể không phải là vì cố ý châm chọc Thẩm An. Ở Lăng Vân xem ra, hắn bây giờ thực lực thật kém được xa, liền kiếp trước 1% triệu cũng chưa tới. Dõi mắt chư thiên vạn giới, hắn chính là con kiến hôi. Hết lần này tới lần khác Thẩm An thực lực so hắn như không bằng. Nhưng tự cho là đúng, loại người này cùng ếch ngồi đáy giếng không khác. Không biết trời đất bên ngoài, kết quả rộng bao nhiêu hào phóng. Dĩ nhiên cái này rất bình thường. Liền Lăng Vân ở Hoang Cổ Đại Lục biết những người đó. Ánh mắt giống vậy bị Hoang Cổ Đại Lục có hạn. Thẩm An ít nhất biết, hạ giới bên trên có Đại La Thượng Giới. Hoang Cổ Đại Lục phần lớn võ giả. Lấy là Hoang Cổ Đại Lục chính là hết thảy. Đem những cái kia võ thánh coi là thần minh. Thẩm An tự nhiên không biết Lăng Vân ý tưởng. Chỉ cảm thấy được Lăng Vân là đang làm nhục hắn. Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý. Hắn sắc mặt dữ tợn. Ngày hôm nay ta là bị bại. Nhưng sau này cuộc sống còn dài. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ đem hôm nay bị làm nhục. Cũng trả lại cho ngươi. Bên trong doanh tư cách. Tống Uyên đã là hắn phong tỏa. Quảng cáo. Chỉ cần hắn tiến vào bên trong doanh, như vậy hắn tin tưởng, không cần bao lâu, hắn là có thể đem Lăng Vân hất ra. Đến lúc đó, hắn sẽ đem ngày hôm nay hết thảy các thứ này, cũng trả thù lại. Chuyện sau này hãy nói, Lăng Vân mặt không cảm giác, còn như hiện tại, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, vả miệng, ngươi nói gì sao? Thẩm An tức giận. Trước ở Trọng Lực Sơn lúc đó, ngươi không phải để cho ta vả miệng. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta người này, thích nhất ăn miếng trả miếng. Cho nên hiện tại, ngươi chẳng muốn bị lớn hơn làm nhục. Liền đàng hoàng một chút, cho chính ta vả miệng. Ngươi nằm mơ, Lăng Vân, ta khuyên ngươi, lập tức buông ta ra. Nếu không ngươi tất sẽ hối hận. Thẩm An dữ tợn uy hiếp nói, bóc. Nói còn chưa nói xong. Lăng Vân liền sắc mặt lạnh như băng. Một cái tát nhanh như tia chớp quăng ra. Thẩm An má trái. Lúc này kết thật thật bị Lăng Vân một cái bạt tai. Hắn đầu óc đều bị phiến ông tác hưởng. Gương mặt lại là nóng hừng hực. Trong chốc lát, Thẩm An cả người cũng che lại. Ngơ ngác nhìn Lăng Vân. Tựa hồ không dám tin tưởng. Lăng Vân lại tát hắn bạt tai. Bốn phía những người khác giống vậy tâm thần run rẩy dữ dội. Lúc trước Lăng Vân phiến Bách Lý Hề bạt tai, bọn họ cũng đã cảm thấy rất bị đánh vào. Nào nghĩ tới hiện tại liền Thẩm An đều bị Lăng Vân vả bạt tai. Đây chính là Thẩm An, là ngày xưa bên ngoài doanh người thứ nhất. Vào giờ phút này Mọi người tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân cường thế. Ngày xưa bên ngoài doanh người thứ nhất thì như thế nào? Lăng Vân nói và bạt tai. Liền và bạt tai. Nửa điểm khách khí đều không. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Thẩm An. Còn có 19 bạt tai. Ta khuyên ngươi vẫn là mình động thủ. Nếu không tiếp tục do ta tới. Ngươi cái này một miệng răng sợ rằng cũng không gánh nổi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.